Dĩ nhiên, đây là chỉ là mặt ngoài. Liên thủ tín dám đi làm chuyện này, người trên núi dám để Lộ tiên sinh rời đi. Bởi vì trong hai lần ngũ lang đi Trầm gia, đã có được một chút ám hiệu. Chắc lần này thời gian ngũ lang rời đi sẽ khá dài nên người một nhà tất nhiên lưu luyến không rời. Trương Thị chuẩn bị cho ngũ lang hai bao quần áo lớn. Có thể trở về trước Trung Thu không? Trương Thị hỏi ngũ lang. Mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ nhanh chóng trở về. Ngũ lang gật đầu nói. Mẹ không cần chuẩn bị nhiều quần áo tới vậy đâu, mặc cũng không hết. Ở đó sáng sớm và đêm sẽ lạnh, không thể không chuẩn bị nhiều quần áo. Lúc mẹ không ở bên, con nhớ mặc thêm quần áo nhé. Trương Thị dặn dò. Ngũ lang nhẹ nhàng gật đầu bảo vâng. Liên Mạn Nhi cũng chuẩn bị cho ngũ lang không ít ngân lượng, cả bạc nén lẫn bạc vụn, cả chuỗi đồng tiền cũng có. Ca, lần này ca đi phủ thành, đừng tiết kiệm tiêu xài. Cái gì nên tiêu thì cứ tiêu. Chúng ta làm ra tiền là để cả nhà sống tốt hơn, chỉ có bạc cũng chẳng để làm gì. Bạc kiếm ra là để tiêu, chỉ cần tiêu đúng chỗ sẽ không thấy đau lòng. Lúc Liên Mạn Nhi đưa tiền cho ngũ lang cũng dặn thêm mấy câu. Ngũ lang gật đầu, cẩn thận cất túi bạc đi. Lộ tiên sinh, ngũ lang và vương ấu háng đi phủ thành, liên thủ tín thuê tổng cộng 2 chiếc xe, một xe cho người ngồi, một xe chở hành lý, còn chuẩn bị không ít sản vật của Điền Trang, chủ yếu là hạt sen, củ ấu và hạt khiếm thảo. Mùa này đúng là lúc thu hoạch 3 thứ này, đều chọn phần tốt nhất, gói riêng từng cân một để ngũ lang đem đi phủ thành làm lễ tặng. Đây cũng là phương pháp tuyên truyền tốt cho hồ sen nhà nàng. Ca, mọi thứ đều dựa vào ca đó. Lúc tiễn ngũ lang, Liên Mạn Nhi cười dặn dò. Ngũ lang nghiêm túc gật đầu. Tiễn đoàn người ngũ lang đi vài ngày, Trương Thị đang dẫn theo Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi thái và phơi khô đồ ăn thì Ngô Vương Thị dẫn Ngô Gia Ngọc tới. Ba mẹ con tạm thời dừng tay, cùng Ngô Vương Thị và Ngô Gia Ngọc vào phòng ngồi nói chuyện. Chi Nhi, Mạn Nhi, các con đưa Gia Ngọc sang tây phòng chơi đi. Ngô Vương Thị trao đổi ánh mắt với Trương Thị. Trương Thị liền nói. Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và Ngô Gia Ngọc đều ra khỏi đông phòng. Lúc ra ngoài, Liên Mạn Nhi còn xoay người đóng cửa, liền nghe thấy Ngô Vương Thị gấp rút mở miệng. Đám người Chu Bộ Khoái đã trở lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, đầu thu. Liên Mạn Nhi nghe thấy câu này, liền dừng lại. Lượng tin tức bao hàm trong những lời này quá lớn. Ngoài đám người Chu Bộ Khoái trở về, còn có ai đi cùng? Bọn họ trở về làm gì? Là tạm thời có việc phải trở lại hay về rồi sẽ không quay lại Thái Thương nữa? Liên Mạn Nhi rất muốn nghe tiếp nhưng có Ngô Gia Ngọc ở bên canh, nàng cũng chỉ có thể đóng cửa đông phòng rồi đi cùng Ngô Gia Ngọc tới tây phòng. Liên Chi Nhi đang ngồi trên đệm nhỏ trải trên giường gạch. Liên Mạn Nhi bê một ít điểm tâm và trái cây, rót trà cho Ngô Gia Ngọc. Ba cô nương ngồi trên giường gạch, Ngô Gia Ngọc cầm làn tre bên cạnh, xem mấy thứ Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đang thêu dở. Gia Ngọc, ăn gì đi? Liên Chi Nhi mời Ngô Gia Ngọc. Ngô Gia Ngọc dịu dàng lên tiếng, ánh mắt lại không rời khỏi đồ thêu của Liên Chi Nhi. Liên Mạn Nhi quan sát Ngô Gia Ngọc một lúc. Chuyện Chu Bộ đầu trở lại không giống với chuyện của Triệu Tú Nga. Ngô Gia Ngọc chắc cũng biết chút ít. Ngô Vương Thị và Trương Thị đuổi các nàng ra ngoài nhất định vì nếu nói đến chuyện Chu Bộ đầu trở lại, sẽ phải nhắc đến chuyện của Triệu Tú Nga. Sợ có các tiểu cô nương là các nàng ngồi cạnh sẽ không tiện. Như vậy mọi người coi như không biết chuyện của Triệu Tú Nga. Chỉ hỏi Ngô Gia Ngọc chuyện Chu Bộ đầu trở lại, chắc sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ vậy, Liên Mạn Nhi liền cười nói chuyện với Ngô Gia Ngọc, cũng rất nhanh dẫn dắt câu chuyện vào đề tài chính. Thím lần này tới, có phải vì nghe thấy tin tức gì bên Thái Thương không? Liên Mạn Nhi hỏi Ngô Gia Ngọc. Ngô Gia Ngọc gật đầu, cả nhà Chu Bộ Đầu đã trở về. Cả nhà đều về, sao lại thế? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Nhà chúng ta cũng mới biết, nghe nói hôm trước họ đã trở lại, đều ở huyện thành. Hôm nay một mình Chu Bộ Đầu về trấn trên, mọi người mới biết. Ngô Gia Ngọc liền nói với Liên Mạn Nhi, cả Chu Bộ Đầu lẫn vợ hắn,

Liên Mạn Nhi không nhịn được liếc Tiểu Thất một cái, nghĩ thầm tên tiểu tử này vẫn còn nhớ đến Trầm Tiểu Mập. Tiểu Cửu cũng đổ, tên hắn đứng thứ 20. Ngũ Lang liền nói a. Liên Mạn Nhi giật mình, thầm nghĩ không thể nào, Trầm Tiểu Mập như vậy mà học vấn còn cao hơn Ngũ Lang, cái này ngoài dự đoán của mọi người. Chẳng lẽ Trầm Tiểu Mập là thần đồng? Không, phải là nàng vẫn luôn không hiểu rõ Trầm Tiểu Mập. Nói thí dụ như Tiểu Mập cùng tuổi với nàng, sinh nhật còn trước cả nàng, nhưng chỉ bởi vì dáng dấp mập mạp, lại không nổi bật, trong lòng nàng vẫn coi hắn nhỏ hơn nàng, thậm chí giống như Tiểu Thất là một tiểu thí hài. Tiểu Cửu ca thật là lợi hại. Tiểu Thất vỗ tay, sau đó lại hướng Ngũ Lang cười, ca, huynh so với Tiểu Cửu ca còn lợi hại hơn. Tiểu Cửu ca đọc sách nhiều năm, ca, huynh đọc sách không thể so với hắn được. Lại ăn vụng mật ong đi. Liên Mạn Nhi cười, bóp gương mặt mập mạp của Tiểu Thất. Mấy đứa bé cười thành một đoàn. Cái đó, Ngũ Lang, thời điểm cuộc thi, có nhìn thấy kế tổ không? Liên Thủ Tín ho khan một tiếng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 512, chúc nếu như Liên Thủ Tín không nhắc tới, Liên Mạn Nhi cơ hồ đã quên luôn Liên Kế Tổ. Đúng vậy, Kế Tổ có thi đỗ không? Thi kiểu gì? Trương Thị nhìn Liên Thủ Tín một cái, cũng quay sang hỏi Ngũ Lang. Kế Tổ ca có tới thi, hình như lúc đó không có phát huy tốt, thi không có đậu. Ngũ Lang liền nói. Trong phòng mấy người cũng trầm mặc một hồi, cũng không có ai vì thế mà thổn thức. Đã trải qua ngàn lần kinh nghiệm, Liên Kế Tổ lại một lần nữa thi rớt, đã không còn làm cho người khác kinh ngạc. Liên Mạn Nhi không biết người trong nhà nghĩ như thế nào, nàng cho là Liên Kế Tổ căn bản không thích đi học, chẳng qua là đem đi học trở thành một loại nghề nghiệp có thể trốn tránh lao động, khoe khoang thân phận hắn tài trí hơn người. Liên Kế Tổ thậm chí cũng không thèm để ý hắn có thi đậu hay không, hắn chỉ cần duy trì thân phận được nuôi dưỡng đi học. Hiện tại phòng trên cũng đã tốt hơn, cũng từ từ thi đi, cuối cùng cũng có thể thi đậu. Có lẽ là do chưa tới thời điểm, Trương Thị nghĩ một đằng nói một nẻo. Nàng là muốn an ủi Liên Thủ Tín, Kế Tổ đứa bé kia, tâm tính cũng không hư hỏng, chính là do nuôi dưỡng không đúng. Liên Thủ Tín tựa hồ cũng không để ý ý nghĩ của Trương Thị, Kế Tổ đi thi là tình huống gì? Hai đứa đã gặp qua nhau chưa? Ông nội bà nội con ở Thái Thương bên kia đều khỏe cả chứ? Kế Tổ ca đến sớm hơn con, hắn mang theo người phục vụ, ăn ở gì cũng thu xếp tốt. Con có hỏi, Kế Tổ ca nói ông nội và bà nội vô cùng tốt, bên Thái Thương kia gì cũng tốt. Thi xong, dán bảng là hắn trở về Thái Thượng. Ngũ Lang liền đem tình huống đại khái nói ra, cho thấy thời điểm ở Phủ Thành, hắn và Liên Kế Tổ cũng không thường lui tới. Liên Mạn Nhi đối với lần này không có bất kỳ ý kiến gì, vốn là hai người trước kia cũng không thân, tính tình cùng hoàn cảnh lớn lên không hợp nhau. Hơn nữa nhà các nàng cùng phòng trên thời gian đó xảy ra đủ loại chuyện, ngăn cách là ở chỗ đó. Mấy đứa nhỏ như các nàng, còn có Trương Thị, thời điểm đối mặt với phòng trên bàn chuyện, có thể tâm bình khí hòa, cũng là bởi vì tính cách các nàng ôn hòa, không thích mang thù, lại lo thể diện. Người ta cần chàng quan tâm sao? Không có nghe Ngũ Lang nói, người ta bây giờ là quan, ra cửa đều có người phục vụ à? Trương Thị liếc Liên Thủ Tín một cái, ta không có quan tâm hắn. Ta biết cho dù đổi vị trí nhiều lần cũng không đến lượt ta quan tâm. Ta chính là muốn hỏi ông bà nội của hắn một chút. Liên Thủ Tín vội vàng giải thích. Đề tài cứ như vậy mà bị chuyển hướng. Cả nhà lại người một lời ta một câu hỏi thăm tình hình của Ngũ Lang ở Phủ Thành. Mắt thấy đêm càng ngày càng khuya, Ngũ Lang cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Trương Thị mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải kêu dừng lại. Ngũ Lang ở Phủ Thành trời chưa sáng đã đi. Chạy một ngày đường, trở lại cũng không được nghỉ ngơi. Ngũ Lang, mẹ đi nấu nước nóng cho con, mau đi tắm, rồi đi ngủ sớm chút. Trương Thị liền đứng lên nói, sáng sớm ngày mai cũng không cần dậy sớm, nghỉ ngơi cho thật tốt một chút. Đúng vậy, có gì ngày mai lại nói tiếp. Liên Thủ Tín cũng nói, đúng vậy, ca, ca sớm đi nghỉ ngơi đi. Liên Mạn Nhi lại nói, Ngũ Lang có chút mệt mỏi, nên cũng đứng lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Ngũ Lang thần thanh khí sảng đứng lên, mọi người cùng nhau ăn điểm tâm, lúc này mới mở hành lý mà hôm qua Ngũ Lang mang về. Bởi vì hôm qua nhiều người, hơn nữa lại là ban đêm Ngũ Lang mệt mỏi. Vì vậy túi hành lý Ngũ Lang mang về vẫn đặt ở chỗ kia, chưa mở. Ca, những thứ hạt sen gì đó đều đã tặng rồi. Liên Mạn Nhi liền hỏi. Ừ, đều tặng rồi. Ngũ Lang gật đầu nói, vừa lấy ra một quyển sách từ trong giá sách đưa cho Liên Mạn Nhi. Ở phủ thành phần lớn những nhà hay lui tới với chúng ta, ta đều đã trả hết nợ. Ngũ Lang luôn nghĩ chu đáo, dù sao con người có trí nhớ tốt hơn nữa, cũng là có hạn. Mà ghi lại trên giấy, thì lúc nào cũng có thể lấy ra đối chiếu. Liên Mạn Nhi ở trong lòng nghĩ như vậy, liền nhận lấy sổ sách, lật một tờ lên xem. Sổ nhớ này của Ngũ Lang rất cặn kẽ, cơ hồ sau mỗi lần viết, còn có giới thiệu giản lược về đối phương. Liên Mạn Nhi vừa nhìn sổ sách này, liền kiểm tra lại lễ mà Ngũ Lang nhận được, có chỗ không rõ, còn có thể hỏi Ngũ Lang một vài điều. Cũng không thể xem thường tờ sổ sách thật mỏng này, đây là quan hệ giao thiệp mà Ngũ Lang tích góp từng tí một. So sánh sổ sách đem đồ kiểm lại xong rồi, Liên Mạn Nhi lại lật xem sổ sách một lần nữa, trong lòng kinh ngạc, tại sao không cùng Trầm gia lui tới. Không đợi nàng hỏi ra lời, Ngũ Lang để cho Trương Thị mở ra hai bọc quần áo khác, đồng thời lấy từ giá sách ra một phong thơ cùng một danh sách quà tặng. Tiểu Cửu gửi thư cho muội cùng Tiểu Thất. Lễ của Trầm gia, ta làm một sách ghi nhớ khác. Ngũ Lang cười đem thư cùng danh mục quà tặng giao cho Liên Mạn Nhi. Nghe nói Trầm Tiểu Mập lại gửi thư tới, Tiểu Thất rất vui vẻ. Liên Mạn Nhi cũng nhanh chân chạy tới, cùng nhau nhìn thư, cho đệ mở thư. Liên Mạn Nhi thấy Tiểu Thất một bộ dạng muốn có ba mắt nhìn, liền cười đem thư cho Tiểu Thất. Tiểu Thất lại càng vui vẻ, cẩn thận dùng cây kéo đem phong thư mở ra, đem thư lấy ra. Tỷ, hai ta cùng nhau xem. Tiểu Thất giơ thư, ngồi ngay vào lòng Liên Mạn Nhi, tỷ đệ hai người cùng nhìn. Trong thư Trầm Tiểu Mập vẫn như cũ, vừa bắt đầu là giọng nói nghiêm trang, ý tứ đại khái giống như mở đầu một phong thư. Nhưng mà nội dung của phong thư này rõ ràng tăng lên, Trầm Tiểu Mập ở trong thư nói rất nhiều về cuộc sống của hắn bây giờ, thậm chí buổi sáng lúc nào rời giường, buổi tối ngủ giờ nào, trọng điểm lại nói hắn rất thích đài sen và củ ấu tươi mà Liên Mạn Nhi đưa tới, còn nói có cái gì mới mẻ, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất nhất định phải nhớ đến hắn, phải đưa qua cho hắn. Một phong thơ đọc hết, giọng nói giống như tán gẫu bình thường. Cuối cùng còn nói một câu, nếu như hai người các ngươi có thể đi phủ thành thăm ta, thì thật tốt. Tỷ, hai ta khi nào cũng đi phủ thành xem một chút. Xem xong thư rồi, Tiểu Thất lập tức hưng trí bừng bừng nói. Đừng có gấp, sau này còn có cơ hội. Liên Mạn Nhi sờ đầu Tiểu Thất cười nói. Ngũ Lang vừa đạt được tư cách tú tài, cũng chính là đạt được tư cách vào Thịnh Kinh Thư Viện đi học. Theo quy định, tất cả người đậu tú tài đều phải vào Thịnh Kinh Thư Viện đi học. Vừa mới nghe thấy tin tức này, cả nhà phản ứng cũng thật lớn. Nhất là Trương Thị cùng Tiểu Thất đều không nỡ. Cuối cùng, phải để Ngũ Lang nói mới có thể trấn an hai mẹ con. Nói là nhất định phải vào trường đi học, thật ra cũng chỉ là một cái hình thức. Mỗi tháng chỉ cần đi nghe mấy ngày, nếu để cho tiên sinh khảo thi thấy được học vẫn có tiến bộ, thì có thể về nhà mình tự học. Có Lộ tiên sinh ở đó, ta lại càng không cần mỗi ngày đều phải đi. Nghe Ngũ Lang nói vậy, mỗi tháng chỉ cần đi phủ thành ở vài ngày, những lúc khác có thể ở nhà học, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ca, vậy sau này huynh có đi tư thục hay không? Tiểu Thất lại hỏi. Ừ, không đi. Ngũ Lang nói. Bất quá, nếu ca ở nhà, ca ngày ngày sẽ đưa đệ đi học, được không? Vậy thì không cần, hì hì. Ngũ Lang nói vậy, Tiểu Thất vừa hạnh phúc, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền cười hì hì. Ngũ Lang mỗi tháng đều phải đi phủ thành, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất muốn lúc nào cùng đi một chuyến, bất quá chuyện chỉ là một câu nói. Biết Ngũ Lang phần lớn thời gian đều ở trong nhà, hơn nữa có cơ hội đi theo ca ca, tỷ tỷ đi phủ thành chơi, thăm Trầm tiểu mập, tiểu thất cao hứng mặt tươi như hoa. Tỷ, mau nhìn xem tiểu cửu ca cho ta cái gì. Tiểu thất liền nói, ngũ lang lần này đi phủ thành, vẫn như cũ bái phỏng Trầm phủ, lần này đúng lúc Trầm Lục ở nhà, nên đặc biệt gặp ngũ lang. Thẩm gia vẫn như cũ lấy một phần dầu vạn kim đáp lễ, bên trong có vải, bút mực, lá trà, quạt xếp. Trong đó lá trà thay cho ngân lượng lần trước. Trầm Lục cùng Trầm Tiểu Mập còn chuẩn bị lễ vật khác. Trầm Lục đưa một đôi bình song nhĩ thanh hoa miệng tròn. Còn lại là Trầm Tiểu Mập đưa nhiều vô số, đồ ăn đồ chơi đều có. Chỉ là lễ của Trầm gia đã chiếm hơn nửa lễ. Ngũ lang ở nhà nghỉ 2 ngày, sẽ đi phủ thành một chuyến chứ. Liên Thủ Tín nói, đưa lễ đến trước, ta đem ngó sen tươi, còn có tôm cua gì đó, cho Lục gia cùng Cửu gia. Những thứ này vốn để trong nhà dùng, nhưng mới vừa rồi nghe tiểu thất nói, tiểu cửu ca của hắn ở trong thư còn đặc biệt muốn những thứ kia. Ngũ lang tự nhiên không có ý kiến gì. Gần tới buổi trưa, lại có 2 nhóm khách tới nhà Liên Mạn Nhi. Cả nhà Trương Thanh Sơn biết được tin tức, biết ngũ lang thi đỗ tú tài, thì chạy tới chúc mừng. Vừa đến cửa nhà Liên Mạn Nhi, Trương Thanh Sơn đã để cho Trương Khánh Niên đem đốt mấy dây pháo vừa mua được. Quà tặng so với lần trước nhiều gấp đôi, 2 con gà, 2 con vịt, 2 con ngan, 2 đùi dê, 4 con cá lớn, 4 con thỏ rừng, nửa phiến thịt heo, còn có đầu heo và nội tạng. Ngoài ra mỗi lần tới bọn họ nhất định mang theo nấm, mộc nhĩ là sản vật núi rừng, còn có quả hạch đào, quả mận và lê mới hái xuống còn rất tươi. Cả nhà Trương Thanh Sơn, Lý Thị mới chân trước bước vào cửa, chân sau người Tống gia ở huyện thành đã đến. Lần này Tống gia chỉ có Tống Hải Long mang theo mấy tùy tùng đi tới. Quà tặng của Tống gia lại càng thêm phong phú, thật giống như đem quà tặng trong ngày Trung Thu đi tặng. Có vải vóc, bút mực, lá trà, trái cây, điểm tâm các loại. Tống Hải Long còn hé ra khế ước bán nhà, là một ngôi nhà nhỏ hạng 3 trong huyện thành. Hết thảy vật dụng đều bày biện như nhau, toàn bộ không cần ngũ đệ quan tâm. Tống Hải Long cười nói, ngũ lang hôm nay là tú tài, khó tránh khỏi phải đi huyện thành kết bạn. Thời điểm làm việc, có một tòa nhà để ở, cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Không thể không nói, Tống gia ra tay không nhỏ, hơn nữa còn suy nghĩ chu đáo. Cả nhà Liên Mạn Nhi thương lượng quá, chỉ đem thu lễ vật, còn khế ước bàn nhà trả lại cho Tống Hiểu Long, nói là tạm thời không dùng tới. Liên Thủ Tín cùng ngũ lang tiếp chuyện Tống Hải Long, tự nhiên thăm hỏi Tống gia lão phu nhân, nhưng không có hỏi Liên Hoa Nhi vì sao không tới. Cũng là Tống Hải Long nhắc đến vấn đề này, nói Liên Hoa Nhi thân thể không được tốt, vì Liên Hoa Nhi không thể tới nên hướng Liên Thủ Tín và ngũ lang tạ lỗi. Liên Thủ Tín chẳng qua chỉ hỏi thăm vài câu, trên mặt ngũ lang thì không gợn sóng, cũng không nói chuyện. Tống Hải Long xoay chuyển ánh mắt, sau đó liền đổi đề tài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, nước chảy thành sông edit. Ngọc Hân tiệc rượu xong xuôi, Tống Hải Long cũng rất có ánh mắt cáo từ trước. Một nhà Trương Thanh Sơn cũng không có vội vã rời đi, ngồi vây quanh trên kháng nói chuyện phiếm. Cháu ngoại của ta đúng là không chịu thua kém. Trương Thanh Sơn bởi vì cao hứng, hôm nay uống hơi nhiều, để hắn ngủ một hồi, hắn cũng không chịu ngủ, chỉ lo nói chuyện. Lần này, thi một cái đã đổ cái tú tài. Không phải ta muốn nói, đại đương gia kia của các con đến cả sách giày cho cháu ngoại của ta cũng không xứng. Trương Thị liền liếc Liên Thủ Tín một cái. Cha uống nhiều quá rồi, chính ông cũng không biết mình nói cái gì đâu. Lý Thị liền giải thích. Cha, người nên ngủ một lúc, đợi một lát con sẽ đưa người về. Trương Khánh Niên liền đỡ Trương Thanh Sơn, để cho hắn nằm xuống, không cho nói nữa. Trương Thanh Sơn thì vẫn chưa thả hết nhiệt tình, nên đẩy tay của Trương Khánh Niên, lại muốn nói chuyện. Mới vừa rồi đại tỷ nói có 2 gốc cây ăn quả bị làm sao ấy, chẳng để cho tỷ phu dẫn chàng đi xem một chút đi. Trương Vương Thị liền hướng Trương Khánh Niên cho hắn một cái ánh mắt. Không quản được Trương Thanh Sơn uống say nói nhiều, vậy thì đem Liên Thủ Tín đi nơi khác, tránh để Trương Thanh Sơn nói thêm cái gì, trên mặt Liên Thủ Tín sẽ khó coi. cả nhà Trương gia đều biết, mặc dù trải qua nhiều chuyện, nhưng Liên Thủ Tín đối với người nhà mình là vô cùng bao che. Trương Khánh Niên liền cùng Liên Thủ Tín đi ra ngoài. Ai bảo ông uống nhiều thế, cái gì cũng đều nói. Có một số việc, nên để trong lòng là được. Người ta dù gì cũng là huynh đệ ruột. Con gái nhà ta cùng mấy đứa nhờ hết khổ đã không dễ dàng. Đừng bởi vì câu nói của chúng ta, làm cho con gái và con rể trở nên xa cách. Chờ Liên Thủ Tín đi ra ngoài xong, Lý Thị bắt đầu cửa trách Trương Thanh Sơn. Ta chỉ nói câu này thôi, cũng chưa nói cái gì khác. Trương Thanh Sơn cười hắc hắc hai tiếng, ta chỉ thử hắn một chút. Bà xem hắn cũng không có biểu hiện gì mà. Coi như lời đó là thật, thì cũng không nên từ trong miệng chúng ta mà nói ra. Lý Thị liền nói, được rồi, không phải tại ta uống nhiều rượu à, ta sẽ không nói nữa. Trương Khánh Niên nhếch miệng cười nói, sau đó nằm vật xuống giường đặt gần lò sưởi, chỉ trong chốc lát liền ngáy khò khò. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh trừng to mắt. Trương Thanh Sơn chính là đàn ông Liêu Đông điển hình, nói nghĩa khí, hung hung hổ hổ, nói một thì không hai. Lý Thị không giống như đa số các cô gái Liêu Đông đanh đá chua ngoa, mà luôn ôn hòa, cũng không cùng người khác nói nặng lời. Liên Mạn Nhi vẫn cho rằng, ở Trương gia, Trương Thanh Sơn là đứng đầu tuyệt đối. Lý Thị hoàn toàn thuận theo Trương Thanh Sơn, nhưng mà bây giờ xem ra cũng không hoàn toàn như thế. Lý Thị còn chú trọng quy củ lễ phép hơn Trương Thanh Sơn. Sử dụng tiêu chuẩn của bà đả động tới Trương Thanh Sơn, sử dụng phương pháp lấy nhu khắc cương. Trương Thanh Sơn ngủ ở đầu giường gần lò sưởi, Trương Thị lại đem mấy đứa nhỏ đuổi ra ngoài, liền cùng Lý Thị, Trương Vương Thị ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi, giảm thấp âm thanh tán gẫu. Có chuyện này, thật là đủ dập đầu. Nghe Trương Thị kể chuyện hồi lâu, Trương Vương Thị cùng Lý Thị cũng lộ vẻ kinh ngạc. Cái này gọi là không để cho người ta bớt lo, đã cách bọn hắn thật xa rồi gieo họa cho mình còn chưa đủ, còn có thể gieo họa đến cho các con, ai? Lý Thị cau mày than thở, thời điểm Tết Đoan Ngọ, chúng con sẽ không hướng bên kia tặng đồ, bên kia không gửi thư, chúng con cũng không hướng bên kia gửi thư. Con thấy trong lòng có chút không dễ chịu, vẫn hay hỏi chính mình, làm như vậy cũng không phải là tốt. Người nghĩ, cha mẹ già vẫn còn ở bên kia. Bất kể bọn họ đối với chúng ta thế nào, cũng là cha mẹ ruột của hắn. Nghe nói chuyện này, con cũng toát mồ hôi lạnh, nên không cùng bên kia lui tới. Chuyện này bọn con đã làm đúng. Trương Thị giảm thấp âm thanh, chậm rãi nói. Cái Tết Trung Thu này, con cũng đã nghĩ kỹ. Cái gì cũng không tặng, cứ cùng bên kia cắt đứt. Sau này nếu có người nói, sẽ để bọn họ nói con là được. Hiện tại chuyện trong nhà, mọi người cũng biết con là đương gia. Đem chuyện bọn họ đối đãi với con ra mà nói, đến lúc đó người khác nói con, thì con cũng có cách ăn nói. Mấy đứa nhỏ là từ trong bụng của con sinh ra. Con chưa có trải qua những ngày tốt lành. Ai bảo bọn họ có người mẹ khiếp nhược như con chứ. Con đã bị uất ức nửa đời rồi. Con cũng không có bản lĩnh gì khác. Nhưng ngăn chặn những chuyện này cho bọn nhỏ, con vẫn có thể làm được. Bọn nhỏ có cha mẹ như chúng con đúng là vô cùng mệt mỏi. Đại tỷ, tỷ đừng nói như vậy. Trương Vương Thị liền vội vàng khuyên giải Trương Thị. Đại tỷ tỷ cũng đừng quá lo lắng chuyện kia. Phải nghĩ đến nhiều điều tốt đẹp. Mấy đứa nhỏ đều hiểu chuyện. Hiện tại Ngũ Lang đã có tiền đồ. Đại tỷ sau này chỉ ngồi chờ hưởng phúc đi. Mấy lời vừa rồi, con khi về chớ nói ra bên ngoài. Lý Thị suy nghĩ một chút liền nói. Bày ra như vậy, thật đúng là tự chuốc lấy. Ở đời 10 chuyện thì có đến 9 chuyện hỏng. Chuyện này mà con muốn làm chu đáo hết, sợ là không có khả năng. Bất kể có sự tình gì, phải giữ cho được bọn nhỏ được chu toàn, không để bị ảnh hưởng. Cái này rất đúng. Ban đầu đồng ý cửa hôn sự này là do cha con nói. Cha chồng con là người ngay thẳng. Khi đó gặp được mẹ chồng con, ta liền biết là một người lợi hại, nói chuyện ken kết, cũng là người có hiểu biết. Ai ngờ, con vào cửa liền bị bà ta khi dễ. Ta cũng còn là người cổ hủ, nghĩ chuyện hầu hạ mẹ chồng là việc phải làm, bị chút ít khi dễ. Ngày dài, lòng người cũng sẽ thay đổi, mọi sự liền hòa thuận. Những ngày con gặp chuyện không may, mẹ và cha con ngủ cũng không yên. Cha con ân hận trong lòng. Các con không biết đâu, có vài lần, cha con nửa đêm đứng lên, nói là đi quét phân, thật ra là hướng về phía các ngươi. Nhờ người khác hỏi thăm, biết con đã mạnh khỏe rồi, cha con mới có thể an tâm trở về. Nhưng mà có biện pháp gì kia chứ? Hai người các con cùng nhau trải qua những năm này, con rể là người thành thực, tính khí cũng tốt, lại có mấy hài tử này. Các ngươi có thể ra ngoài ở riêng, mẹ và cha con cũng vui mừng thay các con. Đây là lời nói Lý Thị vẫn chôn giấu trong lòng từ lâu nhưng không có nói ra. Cho tới bây giờ, Ngũ Lang thi đỗ tú tài, có thể trèo chống gia đình, bà mới nói ra. Con và con rể tốt, bọn nhỏ cũng hiểu chuyện, đây chính là phúc khí khó có được. Còn những chuyện khác, cũng không thể cưỡng cầu. Con quyết định ra chủ ý là tốt rồi. Dạ. Trương Thị gật đầu, nàng cùng Lý Thị và Trương Vương Thị nói những chuyện này, thật ra cũng không phải là để tìm ra biện pháp giải quyết,